Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đi tìm tiểu tung tử. Câu nói này về, để chúng ăn dưa bạn trên mạng nhịn không được mãnh chớp mắt. Vì cái gì có loại tu la chàng cảm giác ôi ôi ôi tương đương cái này vị chua mà là thế nào một mập sự tình. Kỳ quái, ta bát quái chi hồn không hiểu thấu cháy hừng hực bên trong. Trước mặc kệ người bên ngoài tại oán thầm cái gì, Tô Khước đang nghe Ân Minh trả lời như vậy về sau. Trừng mắt nhìn sau yên lặng sờ lên cái mũi, cười, ai tương đương ta không phải còn nói. Duyên phận loại vật này, có lẽ ngày hôm nay không có, sáng mai không có, nhưng ngày sau nói không chừng lại đột nhiên có đây. Dừng một chút sau hướng Ân Minh nghiêng đầu lại cười, ngươi nhìn, lạ lẫm bằng hữu. Chúng ta bây giờ, không phải liền là ấn chứng trước đó không lâu lời ta từng nói. Về sau, cuối cùng sẽ có không phải tương đương thường đối cơ hội nhận biết mà tương đương cỗ này, người ta vốn không duyên. Toàn bộ nhờ ta ra mặt dày, tiểu vô lại cường điệu. Không chỉ là khiến người khác nghe đi theo có chút im lặng hát tuyến. Liền ngay cả trầm ổn như kiếm tiên hảo hữu, cũng nhịn không được yên lặng nhìn nàng một cái. Cỗ này ẩn đang thoải mái trêu chọc ở giữa ý vị thâm trường. Thật là khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. Tống trầm cử chỉ tự nhiên, nhưng lần nữa nhìn về phía Ân Minh thuần con ngươi màu đen bên trong nhiều hơn một phần cạn nghĩ. Ân Minh nghe nàng trả lời như vậy về sau, lại là một tiếng hừ nhẹ, gác tay đứng chỗ cũ, cạn mắt thản nhiên đảo qua lấy Tô Khước làm trung tâm theo thứ tự đứng ra bách phương. Đô cảng đội hành động đặc biệt bọn người, cuối cùng một lần nữa trở lại Tống Trầm trên thân, bờ môi hơi cuộn lên, ẩn mang miệt cười, khẽ nhếch cái cằm kiêu căng, ngoặc kép chấm chấm, làm sao, như vậy chiến trận, chẳng lẽ là vì chuyện lúc trước tới, đến chữ chưa rơi, thân hình hơi lệch, khí kinh đã đánh thẳng Tống Trầm bộ mặt mà đi, trên không trung phát ra không tiếng khóc, lập tức để bách phương đám người cảm thấy hô hấp khó khăn. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau, tránh né cỗ này cũng không phải là lao về phía bọn họ. Nhưng như cũ có thể cảm thấy nung nùng uy áp cuồng vọng chi lực. Tống Trầm thân hình bất động, nhưng lại một cái chớp mắt đã trong nháy mắt từ Tô Khước sau lưng thuấn di đến trước người. Chân phải hơi hướng về phía trước nửa tấc đạp mạnh, khí kinh mang theo cương phong từ lòng bàn chân xoay tròn mà lên. Lập tức cùng Ân Minh đã theo nhau mà tới khí thế chạm vào nhau. Khí lưu xung kích, cuồng phong tùy ý, cát bay đá chạy ở giữa trêu đến ngoại trừ Tô Khước bên ngoài những người khác. Liên tiếp lui về phía sau tránh né hai người uy thế. Âm thầm phân cao thấp hai cỗ khí lưu tương hỗ va chạm nhau. Hai người đồng thời thi lực, đồng thời thu về, bụi đất sát mặt đất đến hai người dưới chân lan hướng bốn phía. Trong nháy mắt đem chung quanh nhỏ bé cắt đá thanh lý đến sạch sẽ. Thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài, ngay tại Tống Trầm cùng Ân Minh đối mặt, tương hỗ cảnh giác lúc, Tô Khước từ Tống Trầm sau lưng thò người ra thò đầu ra. Hướng Ân Minh cười tủm tỉm, ai tương đương vị bằng hữu này, chúng ta chỉ là tìm đến cùng kỳ, gặp ngươi thật chỉ là trùng hợp nha tương đương cùng kỳ nghe. Một cái giật mình, một bộ ân ân ân, dáng vẻ có chút hất đầu, trêu đến trên đầu lông xù hổ tròn lỗ tai lắc một cái. Tìm ta làm gì, tìm ngươi trở về làm lao động, xây xong đạo quan đường, Tô Khước một mặt nghiêm túc chững chạc đàng hoàng chỉ vào cung kỳ. Một bộ ngươi rất không ngoan, biểu lộ về sau. Một lần nữa nhìn về phía Ân Minh, cười tủm tỉm, ngươi đã là nó lão đại. Kia cũng hẳn phải biết làm sai sự tình muốn nhận lầm đạo lý a. Tô Khước chỉ vào tứ chi trên mặt đất ma sát, chậm rãi lui lại cùng kỳ, nói với Ân Minh, Ân Minh hừ, có chút nghiêng đầu không nhìn Tô Khước, ngoặc kép chấm chấm, cùng bản tôn không quan hệ, ân ân ân, v, lão đại, cùng kỳ một mặt không thể tin được cự tuyệt tin tưởng biểu lộ. Nhìn về phía nó ra lão đại. Nước mắt đầm đìa, anh, quả nhiên rất có người xấu phong cách, Ân Minh nói chuyện với Tô Khước thời khác, đứng ở một bên đô cảng đặc biệt hành động đối đội viên cũng nhận ra Misa. tới gần Vương Cường Lực nhỏ giọng, tổ trưởng, một nam một nữ kia chính là trước mấy ngày đang giám thị khí bên trong chợt lóe lên hai người, bất kể là đệ lục bộ vẫn là đội hành động đặc biệt bên trong. Đều là có đã gặp qua là không quên được ký tái. Lời này nói ra, không chỉ là Vương Cường Lực, Bách Phương cùng Ngả Phong cũng nghe thấy. Bách Phương phía bên trái rời một bước, thấp giọng, ta có thể giúp một tay, nhưng thẩm vấn nội dung đến cùng hưởng. Bọn hắn là hấp huyết quỷ, cùng đoạn thời gian trước cổ thuyền thượng bên trên người là đồng bạn, Vương Cường Lực nghe. Không chút do dự gật đầu, tiến lên một bước sau nhìn chằm chằm Misa mở miệng, vị tiểu thư này, còn có phía sau nàng vị tiên sinh kia, hai người các ngươi trước đó có xuất hiện tại đô cảng đội hành động đặc biệt cao ốc. Bây giờ hoài nghi các ngươi cùng mất đi tư liệu cực hung sát án có quan hệ. Xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, Misa nghe khinh miệt hừ cười một tiếng. Nửa điểm không có đem Vương Cường Lực bọn người để vào mắt. Đừng cái gì hoài nghi, chính là ta cùng Chu Trung là mờ ni, nàng dừng một chút sau nhíu mày còn nói. Chỉ bằng các ngươi, còn nghĩ mời ta trở về hiệp trợ điều tra. Không biết tự lượng sức mình, ngươi. Vương Cường Lực mày rậm dựng lên. Hướng đặc biệt đội viên xem xét về sau, dẫn đầu lắc lắc côn hướng Misa hai người vọt tới. Hắn mặc dù tại Tô Khước, Huệ Huyền Phương trượng bọn người trước mặt mềm hoạt, nhưng ngoại trừ có việc cầu người bên ngoài cũng là bởi vì chính mình phương diện đối lý. Không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác, mẹ nhà hắn hiện tại một đám không phải hoa hạ tịch hấp huyết quỷ đều dám chạy đến hoa hạ đến khiếu. Bản, nhìn hắn Vương Cường Lực không đánh cho bọn này, khách lén qua sông, về nhà. Mà tại Vương Cường Lực dẫn đầu hướng Misa tiến lên lúc. Bách Phương cùng Ngả Phong cũng phối hợp mà lên, tranh thủ đem Misa cùng nàng người hầu cầm xuống. Martinson gặp, thân còn chưa động, một cây thiên trượng đã nhảy dù mà ném. Tại Martinson hướng về sau bật lên, hai chân hơi gấp còn chưa rơi xuống lúc. Thiên trượng thẳng tắp cắm vào hắn vừa rồi vị trí, nhập thạch ba phần, thủ công nghé con giày ra nhẹ nhàng chĩa xuống đất, bạch kim tóc vàng khẽ nhếch sau lại lần nữa rơi xuống. Martinson hai tay đút túi đứng ở một bên, trong mắt màu lam tại bởi vì thụ dư lực chấn động có chút rung động thiên trượng bên trên ngừng hai. Giây về sau, mới nghiêng đầu hướng chậm rãi đi tới Huệ Huyền Phương trượng. Cùng sau lưng hắn thông viên cùng tam mậu, nhìn lại, khóe miệng mang theo nho nhã cười, có chút nghiêng đầu, A-di-đà Phật Huệ Huyền Phương trượng chắp tay trước ngực. Hướng Martinson khẽ vuốt cằm miệng niệm Phật hiệu về sau, mặt mũi hiền lành mở miệng, vị thí chủ này, đối thủ của ngươi thế nhưng là chúng ta, Martinson cười khẽ. Lại nhìn mắt bị thông viên rút lên một lần nữa đưa trả lại cho Huệ Huyền Phương trượng thiên trượng. Về sau, một mặt cười đến nhã nhặn, một mặt khẽ lắc đầu, một bộ không nghĩ tới dáng vẻ. Phương trượng, không phải nói Phật Pháp từ bi à, đúng nha, Huệ Huyền Phương trượng vẫn như cũ một bộ mặt mũi. Hiền lành tiếp nhận đồ nhi một lần nữa đưa tới trước mặt hắn thiền trượng. Tay cầm trượng cắn vừa đi vừa về nhất chuyển, thiền trượng đỉnh phục ma vòng liền đi theo phát ra cảnh cáo, đinh linh âm thanh. Nhưng ngã Phật phía dưới, chỉ có từ bi bên ngoài, chỉ thấy Huệ Huyền Phương trượng lại mở miệng. Khẩu khí hơi lệ, còn có trợn mắt kim cương. Ngữ vừa đoạn, âm chưa rơi, đã sớm hợp tác qua hiện tại càng có ăn ý tam mậu cùng thông viên. Một người tay cầm pháp kiếm, một người giơ cao tích trượng, đến hai bên trái phải giáp công Martinson, mà Huệ Huyền Phương trượng trong tay thiền trượng hướng trước mặt một sự. Phá thạch bỗng nhiên lập đồng thời, chữ vạn tiếng Pháp từ dưới chân hắn đột nhiên lộ vẻ ra. Về phần một bên khác, cùng kỳ cũng không có bị lãng quên, đang cùng Hoàng Nga âm dương điệp cùng chim di văn chiến đấu. Cái trước lực lớn nhưng người sau linh xảo, tăng thêm trước đó tại đạo quan chuyện phát sinh còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên trong lòng có e dè cùng kỳ cũng không dám nặng. Cũng may Hoàng Nga âm dương điệp cùng chim di văn cũng chỉ là chiến đấu nhưng không thương tổn. Cho nên trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. ba khu hỗn chiến, đều có hung hiểm, nhưng hấp huyết quỷ dù tốc độ nhanh lại người ít, mà Vương Cường lực bách phương, Huệ Huyền phương trượng bọn người thì thắng ở phối hợp lẫn nhau khăng khít. Một lát khó phân cao thấp, cũng không thương vong, nhưng, hết lần này tới lần khác không nên nhàn ba người, bây giờ lại nhàn ở một bên. Không chỉ là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng là một mặt mộng nhìn xem xếp hàng đứng ở. Một bên, làm bàng quan Tô Khước, Tống Trầm cùng Ân Minh ba người. Trầm mặc, hai người lại nhìn lẫn nhau một cái về sau. Mới rời qua đi xích lại gần Tô Khước, hỏi thăm nàng giờ này khắc này đang làm gì. Ngoặc kép chấm chấm. Tôn giá Triệu Bình Đức nhẹ giọng gọi xong Tô Khước về sau. Còn ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại Tô Khước bên tay trái. Hai tay lưng ở sau lưng Ân Minh, nhìn nhìn lại đồng dạng tư thế đứng ở bên tay phải của Tô Khước Tống Trầm về sau. Lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ngài, cứ như vậy nhìn xem a. Ngài trong chữ ở giữa dừng lại. Tại Ân Minh cùng Tống Trầm thân bên trên qua lại xuống. Nhìn xem coi như xong, ngươi bây giờ ngồi xổm hai vị đại lão ở giữa. Như cái ven đường thu, bảo đảm hộ phí nhỏ vô lại đồng dạng gặm hạt dưa. Có phải là liền quá phận một chút? Nhìn xem ngài hai bên trái phải hai vị, từ khí độ đến thần vận. Tóm lại chính là từ đầu đến chân đều viết đầy cao thâm khó lường cùng đạo cốt tiên phong. Ngài nhìn nhìn lại ngài, thân là đạo quan thiếu chủ Triệu Bình Đức đột nhiên có chút đau lòng nhức óc. Nhìn về phía Tô Khước trong ánh mắt cũng nhịn không được mang theo một chút nhỏ ai oán. Nhà mình gia trưởng quá tiếp địa khí mới không dài mặt a. Không phải đâu, Tô Khước cầm hạt dưa mà tạm dừng tại bên miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Bình Đức, vô tội có chút chớp mắt. Chẳng lẽ ngươi muốn kiến thức một phen cái gì gọi là khai sơn bình hải a? Ngoặc kép chấm chấm. A, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cùng nhau sững sờ, nhìn xem Tô Khước đưa tay phân biệt hướng hai bên chỉ. Làm tiến một bước giải thích, đơn giản tới nói, hai vị này muốn thật động thủ, trừ ta cùng cái kia đoạn mất một tay hấp huyết quỷ. Các ngươi toàn đến bị chôn ở dưới chân núi, nghĩ nghĩ sau bổ sung. Đương nhiên còn phải tính đến ta không cứu người tiền đề, vừa dứt lời. Đứng tại nàng bên tay trái Ân Minh hừ nhẹ, ngươi nhìn, Tô Khước tiếp tục nói chuyện với Triệu Bình Đức. Cũng không quay đầu lại chỉ hướng Ân Minh, ta bên tay trái bằng hữu đều đồng ý quan điểm của ta, mới nói xong. Liền gặp Ân Minh cúi đầu nhìn về phía nàng. Lạnh lùng bễ nghễ, bản tôn không có đồng ý quan điểm của ngươi, thật sao? Tô Khước quay đầu nhìn về phía hắn, một tay nâng cầm lên một bên nôn hạt dưa mà xác. Một bên cười hì hì mở miệng, vậy là ngươi tại hừ hừ cái gì? Nha Tô Khước cúi đầu nhìn một chút trong tay mình hạt dưa giật mình. Nhấc vươn tay ra lòng bàn tay, ngươi muốn ăn muốn nói nha. Không nói ai biết ngươi muốn làm gì, Ân Minh lần này liền hừ đều chẳng muốn hừ. Cách mặt nạ nhẹ chừng Tô Khước một chút sau nghiêng đầu đi nhìn xem phương chiến đấu. Dùng hành động thực tế biểu đạt cái gì gọi là, đối phương cũng không muốn để ý đến ngươi cũng xoay. Mở mặt Tô Khước gặp hắn dạng này, chật chật hai tiếng sau quay đầu thay cái phương hướng đưa hạt dưa. Hắn không muốn, tốt lắm bạn đến một chút. Tống Trầm nghe, lẳng lặng trong mắt nhìn xem Tô Khước lòng bàn tay hạt dưa. Gật gật đầu sau từ trong tay nàng tiếp nhận, ai tương đương đây mới là chính xác làm mẫu Tô Khước gật gật đầu. Một lần nữa nhìn về phía Ân Minh, thấy không, Ân Minh cũng không quay đầu lại cũng không hừ hừ, nguyên bản lưng ở sau lưng một phái cao nhân phong phạm hai tay. Hiện tại vòng vai trước ngực, cũng hướng bên trái vượt ngang một bước. Không nghĩ nói chuyện với Tô Khước cảm xúc nhìn một cái không sót gì. Tô Khước nhẹ sách, lắc đầu sau một lần nữa nhìn về phía Triệu Bình Đức. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đừng nhìn hiện tại hai người không động tay, hoặc là hạ chàng giúp ai. Nhưng trên thực tế lại là bạn tốt cùng lạ lẫm bằng hữu tại kiềm chế lẫn nhau. Ai muốn động thủ trước hỗ trợ, ai liền sẽ lập bại không thể nghi ngờ. là như thế này, vì cái gì chúng ta như thế không tin đâu. Nhưng thật ra là bởi vì tôn giá ngài quan hệ, ảnh hưởng đến hai vị đại lão, gây đến bọn hắn hiện tại cũng giống như ngài vẩy nước nước đúng hay không? Ngươi cái này vẩy nước nước tiểu thiên vương, chúng ta muốn đại biểu toàn bộ đạo môn khiển trách ni. Không chỉ là trực tiếp ở giữa đám dân mạng tại nhà rãnh bọn hắn đáng yêu lại ra tôn giá. Liền ngay cả Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đều yên lặng liếc xéo nàng. Một bộ, ngài uy tín độ sớm đã không còn biểu lộ. Nhưng ngay tại bán long cùng trực tiếp ở giữa nhà rãnh lúc, Tô Khước cũng không im tiếng, ngược lại rất có mục đích tính ngôn ngữ phi thường thuận lợi truyền vào phía dưới cách đó không xa. Trong cuộc chiến, tăng thêm hấp huyết quỷ nguyên bản liền tốc độ nhanh nhẹn, tài mắt cực linh, cho nên Martinson chính ngăn trở thông viên thế công, cũng chống chọi hắn tích trượng một lần nữa đem hắn phản đưa trở về. Kém chút rồi cùng ngay sau đó xông lên tam mậu đụng vào một khối. Tạm hoãn nguy cơ trước mắt liền lùi lại hai bước về sau. Đáy mắt có chút giận tái đi cùng oán khí mới tiêu tán. Đồng thời, Tống Trầm động tác trên tay lại hơi dừng một cái. Rời mắt nhìn Tô Khước một chút, cũng không ngôn ngữ, ngoặc kép chấm chấm, tôn giá, nếu như, là tại kiềm chế, ngài đâu, Triệu Bình Đức nghe Tô Khước về sau. Lại riêng phần mình nhìn Ân Minh cùng Tống Trầm một chút về sau. Một lần nữa yên lặng nhìn thấy Tô Khước hỏi. Một bộ, ngài không cần giải thích. Ngài đầu này hàm ngư chi tinh, biểu lộ. Ta, Tô Khước đưa đến bên miệng hạt dưa mà lại bỗng nhiên. Một mặt đương nhiên lý trực khí trắng nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Bình Đức. Ta đương nhiên là kiềm chế hai người bọn họ mấu chốt nha, vừa dứt lời. Bất kể là Ân Minh vẫn là ở lột hạt dưa mà Tống Trầm, đều nghiêng đầu trong chiều ở giữa thấp một mảng lớn ngồi xổm chỗ ấy Tô Khước nhìn thoáng qua về. Sau, lại dương mắt mắt nhìn lẫn nhau, một lần nữa yên lặng rời mắt, tiếp tục nghe nàng nói hưu nói vượn, cái cân ở giữa kia cân đòn cắn có hay không, Tô Khước nhìn xem Triệu Bình Đức. Dùng ánh mắt khiển trách hắn xem nhẹ tầm quan trọng của mình. Nghiêm túc gật đầu. Trên vai gánh, không nhẹ a tương đương, bán long cùng đám dân mạng cũng không muốn nói. Ngài kỳ thật chính là đang sờ cả ăn hạt dưa mà. Ngài cái này đạo môn giả mặt mũi. Đang nói, từ bên cạnh truyền đến một tiếng thạch phá thiên kinh trọng hưởng. Tại Tô Khước mấy người ghé mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy bởi vì Huệ Huyền Phương trượng giống như khai thiên tích địa một cái trọng kích. Dĩ nhiên đem một khối không nhỏ thạch đầu lập tức đánh tan. Núi đá dồn dập hóa thành lớn nhỏ không đều hòn đá. Hướng bốn phía bay đi, địch bạn không phân không khác biệt công kích. Đồng dạng, cũng có mười mấy mai lớn nhỏ không đều hòn đá mà hướng Tô Khước phương hướng bay tới. Không đợi Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca hai con yếu cơ chạy trối chết. Cục đá mà đã toàn bộ từ Tống Trầm cùng Ân Minh cùng nổi cáu kinh. Hết thảy ngăn lại, nhìn xem giống đụng vào vô hình bình chướng, trong nháy mắt dồn dập rơi xuống đất cục đá, bán long có chút mắt trợn tròn, lần nữa tại trong lòng kiên định có việc hướng tôn giá sau lưng tránh phương châm 100 năm. Không lay được, ngô ngô ngô tương đương, Tô Khước đập lấy hạt dưa mà đắc ý gật đầu. Đa tạ, Ân Minh nghe nhịn không được lại hừ một tiếng. Hai tay vòng ngực liếc xéo Tô Khước. Bản tôn cũng không phải vì ngươi cản ai, Tô Khước thở dài lắc đầu. Một bộ lời nói thấm thía, như ngươi vậy, là không giao được bằng hữu nha tương đương, lời này nói ra. Để nguyên bản nghiêng đầu vô ý thức liền muốn cãi lại Ân Minh liền giật mình. Mỗi ngày, như ngươi vậy là không giao được bằng hữu hừm tương đương. Ai tương đương ngươi nhìn, ngươi lại không nói, nửa thật nửa giả thở dài. Còn tốt ngươi có ta, không phải biến thành người khác người ta mới sẽ không cùng ngươi nói sao? Tới tới tới, nhìn ta, giống như vậy cười, có câu lời nói được tốt, yêu người cười vận khí chắc là sẽ không chênh lệch, cho nên ngươi cũng muốn nhiều tiếu tiếu biết sao? Dừng một chút cười với hắn, giống như vậy, cười một cái, mỗi ngày ngươi nhe răng cười làm gì? Hừ, ai nha, nói đùa, tới tới tới, ta cho ngươi cười một cái. Cười một cái, hì hì ngươi cũng cười không giống cái thứ tốt. Ngô, gần nhất, ta cảm thấy ngươi kích thích người trình độ thật ngày càng tăng trưởng. Ngô, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết ác miệng hệ? Ngô, hừ, tốt tốt tốt, chúng ta tiếp tục luyện cười. Đến lượt ngươi cho ta cười một cái. Đến mà tương đương, lạ lẫm bằng hữu ngồi xổm ở nơi đó Tô Khước ngẩng đầu nhìn đột nhiên không nói ân. Minh, cười tủm tỉm, ngươi đang suy nghĩ gì? Ân Minh hoàn hồn, quay đầu ra đi, suy nghĩ gì cũng không liên quan gì đến ngươi. Cũng thế, Tô Khước sờ lên cằm gật đầu, mới nói xong cũng gặp Ân Minh quay đầu một lần nữa trừng mắt nàng. Không nói lời nào, ai tương đương ta đây không phải tại phụ họa ngươi nha, Tô Khước cười hướng Ân Minh khoát tay nói. Ngươi xem một chút ngươi, phận cũng không được, nghịch cũng không được, dừng một chút sau thở dài. Ngươi rất khó làm a tương đương, dưới mặt nạ cạn mắt nhìn chằm chằm Tô Khước. Có chút nheo lại, hắn lúc trước làm sao cho tới bây giờ không có cảm thấy người trước mặt. Cái này, a, lấy, đánh, làm gì? Tô Khước nghiêng đầu, mắt hạnh cong cong, có phải là đột nhiên cảm thấy lời ta nói rất có đạo lý? Còn chưa chờ Ân Minh có tiếp xuống phản ứng, một cái tay xuất hiện tại Tô Khước trước mặt. Còn có trong lòng bàn tay lột được sạch sẽ một nắm hạt dưa nhân. Trêu đến Ân Minh cùng Tô Khước đồng thời liền giật mình về sau. Cùng nhau hướng Tống Trầm nhìn lại. Một phái thong dong, đạo cốt tiên phong kiếm tiên đối đầu Tô Khước từ phía dưới nhìn lên đến mắt về sau. Lẳng lặng mở miệng, lột tốt, đa tạ. Một chút không khách khí Tô Khước cười hì hì tiếp nhận. Một thanh rót vào trong miệng. Hơi híp mắt phồng mà ăn đến rất vui vẻ. Đáng tiếc hạt dưa mà loại vật này chính là nhìn qua rất nhiều. Kỳ thật lột sau khi ra ngoài cũng liền một chút xíu. Lại ném tiến trong miệng cũng chính là một ngụm sự tình. Cho nên chờ Tô Khước nuốt vào về sau. Hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ về sau. Lại quay đầu ngước mắt cười hì hì nhìn về phía Tống Trầm. Con mắt lóe sáng sáng. Hắc hắc, hảo hữu. Ta chỗ này còn có hạt dưa, ngươi ăn mà tương đương. Tống Trầm nghe, biết nghe lời phải gật đầu, thấy bán long cùng trực tiếp ở giữa đám người liên tục chật chật lắc đầu. Chật chật chật, hàm ngư số 1, Ân Minh híp mắt chừng Tô Khước cái ót hai mắt về sau. Hừ, đều chẳng muốn hừ quay người rời đi, trêu đến Tô Khước phát giác quay đầu hướng hắn hô. Ai, lạ lẫm bằng hữu ngươi đi đâu vậy? Đến một chút hạt dưa mà a. Ân Minh có chút nghiêng người, cạn mắt đảo qua Tống Trầm sau mới lại nhìn về phía Tô Khước. Ăn không vô, nói xong thân hình nhất chuyển, lập tức biến mất ở chỗ cũ. Chật chật chật, Tô Khước tay khoác lên lông mày bên trên làm lều nhìn lên trời bên cạnh một vòng. Cấp tốc bắt đi khí kinh, cười thở dài, khí này tính vẫn còn lớn, có lẽ là phát giác được Ân Minh đã xuất rời đi trước. Martinson hơi lộ ra răng nanh, ngắn rít gào một tiếng về sau, cùng Bách Phương Vương cường lực chiến đến túi bụi gạo hạ ngoái nhìn. Trong nháy mắt thối lui đến người hầu sau lưng, chợt lách người sau hướng về sau bật lên giữa không trung thân hình biến mất. Theo sát Martinson rời đi, mà lưu lại đoạn hậu người hầu lui ra phía sau một bước. Xác định chủ nhân của mình Misa đã cùng Martinson sau khi rời đi. Tại Huệ Huyền Phương Trượng dự định cùng Bách Phương bọn người truy trước khi đi. Ngửa đầu thét dài sau lập tức dẫn bạo mình, khí kinh lóe ra, ngăn chặn đám người bộ pháp, thành công để Martinson cùng Misa thoát hiểm Mani. Ngược lại là trung tâm Mani Tam Mậu thu hồi pháp kiếm. Đối bên người thông viên nói, mà lúc này Đô Cảng đội hành động đặc biệt cũng ở một bên phát hiện vỡ vụn sứ trắng Quan Âm. Xác định là bọn hắn đang truy tra, nhắm mắt Quan Âm, về sau. Chính kỳ quái là chuyện gì xảy ra lúc, vẩy nước hoàn tất Tô Khước mấy người chậm rãi đến gần. Nhìn phía trên lưu lại khí kinh, là Ân Minh phá, Bách Phương nghe cùng những người khác cùng một chỗ khẽ nhíu mày nghi hoặc. Nhìn về phía Tô Khước cầu dài, hắn vì sao lại hỗ trợ, Tô Khước một mặt cổ quái nhìn Bách Phương bọn người một chút về sau. Có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn vì cái gì không sẽ hỗ trợ. dừng một chút về sau, lại nói, cho đến nay, hắn có thật sự đối với người nào động thủ sao? Vừa dứt lời, liền thấy mọi người cùng nhau nhìn về phía Tô Khước bên người Tống Trầm Mân Y. Tô Khước nắm tay thành quyền, xích lại gần bên môi giả khục một tiếng sau tiếp tục. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ hảo hữu là ngoài ý muốn, về sau lại nói. Hơi có vẻ ý vị thâm trường, dù sao, hắn giống như cùng kỳ, đều thuộc hoa hạ, làm sao có thể bởi vì nhàm chán mà giúp người ngoài đánh người một nhà đâu. Người một nhà, Bách Phương lặp lại Tô Khước, mà đứng tại Tô Khước bên người Tống Trầm cũng nhìn Tô Khước một chút. Đúng nha, Tô Khước đương nhiên gật đầu. Hắn nhưng là tứ thượng thập phương trận vô cùng trọng yếu một vòng đâu tương đương, đây là cái gì? Bách Phương nghi hoặc hỏi. Há, một mực quên nói cho ngươi chuyện này, Tô Khước nhẹ vỗ trán. Cười nói với mọi người. Hiện tại trước tiên đem cùng kỳ tìm tới. Trở về lại nói tỉ mỉ đi cùng kỳ. Cùng kỳ sớm tại vừa rồi thừa dịp hấp huyết quỷ lúc rời đi. Hướng phương hướng ngược trốn đi. Hừ tương đương nó không chỉ là tìm đồ là hảo thủ. Ẩn nấp tung tích cũng là rất lợi hại. Yên lặng giấu ở trong hồ nước cùng kỳ. Tô Khước bọn người dạo bước bên bờ. Nhìn xem trên mặt hồ kia đối lông xù lỗ tai. Chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tiểu cùng kỳ, Tô Khước cười gọi trốn ở trong hồ nước giả chết cùng kỳ. Nhìn xem lông của nó mượt mà lỗ tai run lên về sau. Lại chậm rãi mở miệng. Lỗ tai của ngươi lộ ở bên ngoài. Ẩn nấp tung tích rất lợi hại cùng kỳ. Gạch dưới. Z. Gạch dưới. Hết chương.